chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215 Giặc Dương phẫn nộ. Chương 210 Lam Giặc Dương phẫn nộ. Vì thế, chờ đến quá nửa đêm không có chờ đến cháu gái trở về bồi chính mình dùng cơm Trần lão gia tử. Đột nhiên chờ tới mấy chiếc hạn lượng bản siêu xe, cơ hồ tất cả đều là mấy ngàn vạn xa hoa hạn lượng. Bản xe thể thao, dù ra giá cũng không có người bán, hắn trực tiếp liền giờ khóc giờ cười, tên tiểu tử thúi này là tưởng lấy tiền tạp hắn sao? Nì ma, hắn Trần Khiếu Thiên đời này cư nhiên cũng có bị người dùng tiền tạp thời điểm, này tư vị. Quả thực có thể nói toan sảng, ngay sau đó. Trần Thanh Thanh điện thoại đánh lại đây, hắn hít sâu một hơi. Nói, nha đầu, cho ta hỏi một chút, kia tiểu tử là có ý tứ gì? Làm sao vậy ra ra? Từ Đồ Phong những việc này đều là ở nàng ngủ thời điểm làm. Nàng cũng không biết được, lão gia tử tức giận nói. Hắn một hơi cho ta lão nhân làm ra 7-8 chiếc quý báu xe thể thao. Hỏi một chút, rốt cuộc là có ý tứ gì, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nhìn bên người Tư Đồ Phong nói. Người cho ta ra ra tặng 7-8 chiếc xe thể thao. Tư Đồ Phong trực tiếp lấy khóa di động của nàng, ở trong điện thoại đầu nói. Trần ra ra, lần này sự tình thực xin lỗi. Ta cùng ngài bảo đảm về sau đều sẽ không đã xảy ra. Những cái đó xe ta cũng không có mặt khác ý tứ. Chính là cảm thấy Gia Gia thích xe thể thao, liền cấp Gia Gia vơ vét mấy chiếc, làm Gia Gia mở ra ngoạn nhi, trên thực tế, này đó xe, hắn sáng sớm liền bắt đầu khiến cho Diệp Thu bọn họ mấy cái ở nước ngoài giúp đỡ vơ vét tổng muốn. Chuẩn bị một ít có thể thảo lão gia tử niềm vui đồ vật, Trần lão gia tử thật sự không biết nên nói. Cái gì hảo, nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là, tài đại khí thô a. Trực giác hắn cũng không phải một cái vân thành phổ thông thông tiểu thiếu gia. Nếu bằng không tùy tùy tiện tiện liền cho hắn tạp mấy cái trăm triệu. Là người bình thường có thể làm được đến sao? Hắn nhíu mày nói, tiểu tử thúi, Thanh Thanh kia nha đầu đây là không trở lại. Đúng vậy ra ra, ta tính toán lưu nàng ở vân thành cùng nhau niệm thư. Cao trung tốt nghiệp về sau chúng ta liền đi kinh thành niệm đại học. Đến lúc đó chúng ta sẽ vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ngươi, kia nha đầu đáp ứng rồi. Là, Trần lão gia tử hít sâu một hơi, kia nha đầu đều đáp ứng rồi. Hắn lão nhân ra còn có thể nói cái gì? Chỉ là cảm giác có chút đáng tiếc, thiếu chút nữa nhà hắn nha đầu liền trở về bồi hắn, thật là đáng tiếc a. Hắn nói, được rồi, các ngươi liền tiếp tục ngốc tại nơi đó đi. Mặt khác còn hảo. Một đời người nên trải qua đều sẽ trải qua. Chỉ là, tiểu tử, nếu là làm Thanh Thanh mỗi người sinh an toàn đã chịu uy hiếp. Làm nàng gặp phải bất luận cái gì nguy hiểm, ta lão nhân tuyệt không tha cho ngươi, Tư Đồ Phong nói. Yên tâm ra ra, ta sẽ bảo vệ tốt nha đầu, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau đi ra sân bay, nàng vừa đi vừa cầm ngón tay ở nơi đó. Tính, đại tính xong lúc sau, Trần Thanh Thanh trực tiếp liền trợn tròn mắt, kinh hô, Tư Đồ Phong, người cư nhiên dùng một lần cho ta ra ra tặng giá trị mấy cái trăm triệu xe. Các ngươi Tư Đồ ở nhà nhiên còn không có phá sản. Tư Đồ Phong tức giận nhéo nhéo nàng cái mũi, nói, ta Tư Đồ gia nào dễ dàng như vậy phá sản. Hơn nữa, này đó tiền đều là ta tài sản riêng. Cùng Tư Đồ gia không quan hệ ta đi. Tư Đồ Phong ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Một cái nho nhỏ vân thành tiểu thiếu gia, có thể có như vậy tài đại khí thô sao? Nha đầu, đừng hỏi, ngươi chỉ cần biết, ta có thể bảo đảm ngươi đời này đều ăn uống không lo liền đã đủ rồi. Nga, nếu hắn không nghĩ nói. Khẳng định là thực tư mật sự tình. Nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ cảm thấy hắn có thể cùng Diệp Thu nguy hiểm như vậy người liên lụy. Ở bên nhau, khẳng định cũng không phải cái gì người thường, nhìn không ra tới a. Gia hỏa này cư nhiên thâm tàng bất lộ. Hai người đi ra sân bay sau, liền ở phụ cận tìm một nhà hàng dùng cơm. tính toán trước lấp đầy bụng lại hồi tư đồ phong ở trường học phụ cận biệt thự, nhưng mới ra nhà ăn. Nhóm, tư đồ phong liền đã nhận ra một tia không thích hợp, bốn phía có đại lượng ẩn núp ở trong đám người. Hắc y nhân, vẫn luôn đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn cái này phương hướng, tư đồ phong sắc mặt trầm xuống. Đối Trần Thanh Thanh nói, nha đầu, có người theo dõi chúng ta, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. A, ai a, hẳn là nhằm vào ta. Nha đầu, đừng sợ, ngươi về trước nhà ăn ngồi xong, làm bộ sự tình gì cũng chưa phát hiện, ta đi đem người dẫn dắt rời đi, bằng không hai người đều sẽ có nguy hiểm, tuy rằng Trần Thanh Thanh bên người có người âm thầm bảo hộ, nhưng nếu đối phương người nhiều, hoặc là có mang súng ống linh tinh, vậy tuyệt đối không có phần thắng, hắn không thể liên lụy nha đầu, hảo. Vậy ngươi ngàn vạn phải cẩn thận một chút, Trần Thanh Thanh lần đầu tiên tao ngộ loại chuyện này. Tâm đều nhắc tới, ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Nói, đừng sợ, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ ta. Ta sẽ trở về tiếp ngươi, hảo. Ta chờ ngươi, Trần Thanh Thanh nói xong, nghe lời đi trở về nhà ăn. Ở bọn họ phía trước dùng cơm cái kia ghế lâu ngồi xuống, sau đó cùng Nạp Lan Trạch Cố Nam Tích bọn. Người đánh một chiếc điện thoại, thông chi bọn họ tới nghĩ cách cứu viện, tư đồ phong rời đi một hồi lâu cũng chưa trở về. Trần Thanh Thanh lòng nóng như lửa đốt, nghĩ ra đi tìm, nhưng rồi lại sợ hắn đột nhiên đã trở lại, tìm không thấy chính mình, chỉ có ngồi ở tại chỗ chờ, rốt cuộc. Ghế lô đột nhiên tiến vào một bóng hình, là Thiên Cánh, hắn nói, tiểu thư đừng lo lắng, chúng ta an bài thiên thứ đuổi theo điều tra. Tư đồ thiếu gia đã đào tàu, cũng không có bị những người đó bắt lấy, nga, vậy là tốt rồi, chính thở vào nhẹ nhõm, đột nhiên, ghế lô ngoại chuyện tới từng đợt tiếng bước chân, Thiên Cánh lập tức lắc mình trốn đến chỗ tối, môn bị người dùng lực kéo ra. Trần Thanh Thanh trước mắt liền xuất hiện một mặt hình bóng quen thuộc. Lam Giặc Dương, cư nhiên là hắn, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Lam Giặc Dương, ngươi muốn làm cái gì? Lam Giặc Dương cả người đều mang theo một loại túc sát chi khí. Cùng phía trước hắn so sánh với, như là trong khoảnh khắc thay đổi một người giống nhau, hắn sắc mặt âm trầm đi đến. Nói, Trần Thanh Thanh, ta vô tình đắc tội ngươi. Bất quá hôm nay vẫn là đến làm phiền ngươi theo ta đi một chuyến, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Ngươi muốn bắt ta, ngươi biết ta là ai sao? Đương nhiên biết, chẳng qua, Trần Thanh Thanh, ta hiện tại đã không có cách nào, ta cần thiết bắt được tư đồ phong cái kia xúc sinh. Trần Thanh Thanh biết, hắn là bởi vì Lam Hinh Nhã sự tình, mà lại một lần kích phát rồi bởi vì năm đó kia sự kiện hận ý, nàng cười khổ nói. Lam Giặc Dương, người này lại là hà tất đâu? Trần Thanh Thanh, chuyện của ta không cần ngươi quản. Ta hiện tại chỉ nghĩ bắt được cái kia xúc sinh, ta muốn cho hắn chết. Chính là ngươi bắt ta có ích lợi gì à? Kia xúc sinh quá cơ linh, ta tìm nhiều người như vậy đối hắn ra tay. Kia tiểu tử lại nhanh như chớp đem ta người tất cả đều ném xuống. Trừ bỏ ngươi nơi này, ta đã nghĩ không ra biện pháp khác ngươi muốn bắt ta đi uy hiếp tư đồ phong. Không, ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi đi cái địa phương ngồi ngồi. Không cần ta uy hiếp hắn, hắn liền sẽ tự động đưa tới cửa. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào hắn nói. Nếu ta không muốn đâu, vậy phi thường xin lỗi, ta chỉ có thể đối với ngươi dùng sức mạnh, Lam Giặc Dương. Ta xem ngươi quả thực là bị cừu hận hướng hôn đầu óc. Không ngừng là cừu hận, từ đồ phong hai lần đối ta muội muội cự hôn, làm ta Lam gia ở Vân Thành mang tai mang tiếng. Quyết không thể tha thứ. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ tư đồ gia chủ? Ha ha, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Tiểu đánh tiểu nháo không ai quản. Hơn nữa tư đồ gia lần này vốn dĩ liền đối lý. Cấp kia xúc sinh điểm giáo huấn. Không ai sẽ quản, chính là ngươi cũng không phải chỉ nghĩ giáo huấn. Ngươi muốn hắn mệnh thì tính sao? Chờ hắn đã chết, ta cho hắn đền mạng chính là... Người tới, đem nàng cho ta mang đi, Lam Giặc Dương, người cái này kẻ điên, Trần Thanh Thanh trong miệng mắng, người cũng đã bị hai cái hắc y nhân cấp một tả một hữu giam cầm. Áp đi phía trước đi, trong lòng thiếu chút nữa không bị tức chết, ni ma này vẫn là nàng trong cuộc đời. Lần đầu bị người ép như vậy đi à. Này tư vị, quả nhiên, đủ khổ bức thiên cánh mấy người. Gắt gao đi theo bọn họ phía sau. Làm tốt tùy thời nghĩ cách cứu viện chuẩn bị, Trần Thanh Thanh biết thiên cánh bọn họ ở. Cho nên cũng không có nhiều sợ hãi, cho dù bị người ép đi. Trên mặt cũng bình tĩnh vô cùng, như thế làm Lam Giặc Dương xem trọng nàng liếc mắt một cái. Không hổ là kinh thành Trần gia đại tiểu thư, quả nhiên có khí độ. Gặp nguy không loạn, Trần Thanh Thanh bị Lam Giặc Dương áp giải đến một cái cũ nát tiểu kho hàng. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, Lam Giặc Dương, người rốt cuộc muốn làm sao? Lam Giặc Dương lại không phản ứng nàng, nói, đem nàng cho ta trói lại, sau đó. Trần Thanh Thanh đã bị trói gô, cột vào một cái cây cột thượng, Tư Đồ Phong chạy trốn khí đá xi xi. Cùng Nạp Lan chạy Cố Nam Tích người hội hợp sau, tính toán trở về tìm Trần Thanh Thanh, lại nghe trong tiệm người phục vụ nói nàng đã bị một đám hắc y nhân. Như là xã hội đen giống nhau người mang đi, hắn tức giận đến một chân đem trong tiệm cái bàn cấp đá. Phiên, tức muốn hộc máu móc di động ra. Bát đánh Lam Giặc Dương dãy số, Lam Giặc Dương đang ở chờ hắn điện thoại. Thực mau liền tiếp khởi, Lam Giặc Dương, ta thảo nê mã, người đem Thanh Thanh bắt được chạy đi đâu? À, Tư Đồ Phong, nghe được yêu nhất người bị người bắt đi tư vị, như thế nào? Lam Giặc Dương, ta khuyên ngươi tốt nhất thả Thanh Thanh, thân phận của nàng, ngươi không thể trêu vào, ta chỉ là thỉnh nàng ra tới làm khách mà thôi. Nói vậy kinh thành Trần gia người cũng sẽ không để ý này đó. Nhưng thật ra ngươi, liền chính mình nữ nhân đều hộ không được. Nói vậy Trần gia người cũng khinh thường ngươi cái này phế tài. Câm miệng, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Ta ở Tây Giao rừng cây nhỏ bên này. Ngươi một người lại đây. Nếu là dám báo nguy hoặc là mang giúp đỡ, liền đừng trách ta đối Trần Thanh Thanh không khách khí, Lam Giặc Dương. Người cái này kẻ điên, tới hay không, một câu, tới, cắt đứt điện thoại, Tư Đồ Phong sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Trạch trên mặt biểu tình cũng không tự giác trở nên nghiêm túc lên, Nạp Lan Trạch nói. Ta xem tiểu tử này là điên rồi đi, liền Thanh Thanh kia nha đầu đều dám chảo, hắn đều có thể đoán trước được đến hắn việc này qua đi. Bị thảm kết cục, Cố Nam Tích nói. Hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Tiểu Phong, ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Ta chính mình một người qua đi, không được. Lam Giặc Dương lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn đã mất đi lý trí, biết rõ Trần Thanh Thanh nghịch thiên thân phận. Lại vẫn là dám chảo nàng. Không phải mất đi lý trí là cái gì? Ta cần thiết đi, các ngươi đừng động, dứt lời. Hắn muốn đi, Nạp Lan Trạch lại một tay đem hắn giữ chặt. Tay mắt lanh lẹ hướng hắn trong lòng ngực các cái đồ vật. Nói, lưu trữ phòng thân, Tư Đồ Phong gật gật đầu. Thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Hết chương.